Hồng Hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 43, góc truyện audio.com. Thường Hy bị những biến hóa liên tiếp đến cả kinh trợn mắt há mồm. Tuy biết phương Tây nhất định sẽ có thánh nhân, sau khi chuẩn đề, tiếp dẫn chết sẽ tìm được người thay thế. Nhưng dù cậu nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ rằng người này lại chính là Lục Áp. Trong lòng Thường Hy, Lục Áp vẫn là một tiểu điểu nho nhỏ, hoặc là thái tử thứ 10 còn sót lại của yêu tộc trong nguyên bản. Trong lòng sau này tràn đầy cừu hận và bi thương. Nhưng bây giờ, phát đại hoành nguyện là chuyện gì vậy hả? Trở thành thánh nhân cái gì? Giáo chủ phương Tây giáo là sao? Đại Nhật Như Lai là thế nào? Thường Hy sợ ngây người. Chẳng lẽ cậu cứ như vậy? Còn chưa thành thánh nhân, mà thằng con đã làm thánh nhân trước, tục xưng thánh phụ sao? Cái loại xưng hô này cậu cũng say. Cậu cũng là say chỉ một thái độ buồn bực bắc đắc dĩ. Thường Hy lau mồ hôi lạnh trên mặt. Sau khi khiếp sợ lúc ban đầu qua đi, tâm tình dần dần bình phục lại. Chỉ số thông minh tụt xuống vì bị kinh hách, cuối cùng cũng tìm được đường về. Lục Áp một mực ở bên đạo tổ. Nói cách khác, Lục Áp thành thánh đạo tổ chắc chắn biết. Thánh vị trong thiên địa có 9. Hiện giờ ngoại trừ lũ hồng mông mây tía vì chuẩn đề tiếp dẫn tử vong mà thất lạc, còn lại đều có tung tích. Hay nói cách khác, sau khi chuẩn đề tiếp dẫn chết, lũ hồng mông mây tía kia khẳng định về lại nơi đạo tổ. Mà Lục Áp mượn chính lũ hồng mông mây tía này thành thánh. Thường Hy yên lặng áp chế cảm giác phức tạp dưới đáy lòng. Vốn nghĩ ở xã hội hiện đại liều mạng kiếm một cái đùi to đã khó, không nghĩ tới thời kỳ hồng hoang càng mốt hơn. Cái kim đùi này quả thực rất uy vũ, như thế nào lại không khiến người ta hâm mộ, ghen tị, oán hận. Bất quá ngẫm lại đó cũng là con cầu, số mệnh của bản thân cũng không kém. Cảm giác phức tạp của Thường Hy rốt cục bình thường trở lại. Chẳng qua, phương Tây giáo, ngẫm lại hiện trạng cằn cỗi đầy ma mạch của phía Tây. Thường Hy có chút đau lòng, tuy từ lúc sinh ra không gặp qua vài lần, nhưng Thường Hy vẫn luôn nhớ tới Lục Áp. Tử nữ trưởng thành, rời tổ lập nghiệp là chuyện thường. Về sau mọi người đều là thánh nhân, công không phải không thấy mặt, việc phương Tây có lẽ có thể giúp đỡ được đôi chút. Cho nên Thường Hy nghĩ nghĩ, đơn giản quảng sang bên, tập trung ý chí bảo hộ Đế Tuấn. Thi thứ ba của Đế Tuấn, cũng không giống cậu có công đức tương trợ mà chảm dễ như vậy. Sự thật cũng giống như suy nghĩ của Thường Hy, lần này Đế Tuấn chảm thi tốn khoảng 100 năm, mà trong 100 năm này, trong hồng hoang ngoại trừ nhân tộc mới sinh chịu chú ý thì đề tài nóng nhất chính là giáo chủ phương Tây giáo Đại Nhật Như Lai Lục Áp. Bởi vì, hắn quá xấu, mọi người đều nói rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của con chuột thì sẽ biết đào động, cái này giải thích theo nguồn gốc di truyền vô cùng có đạo lý. Làm cường giả cực nổi danh trên hồng hoang, yêu hoàng yêu hậu tiếng tăm lừng lẫy, vẻ ngoài của Đế Tuấn và Thường Hy tự nhiên cũng được truyền lưu rộng rãi. Tuyệt đối là kiểu mẫu Mỹ Nam phối soái ca, cả hai một cực nóng một thanh lãnh, tuy không cùng khí chất, nhưng nhất định là tướng mạo nhất đẳng. Lục Áp thân làm con của hai người bọn họ, thật là khiến kẻ khác ngẫm lại cũng cảm thấy yêu tang. Tiểu soái ca ở đâu nào? Tại sao chỉ trong một giây biến thân lại thành một tên mập đầu đầy bao? 9 thái tử còn lại của yêu tộc bọn họ cũng thấy rồi. Mặc dù bây giờ chỉ là 9 tiểu sô ta, thực manh manh, xem dung mạo thanh thanh tú tú giống y như nhau chỉ biết lớn lên tuyệt không xấu. Làm thế nào mà khi trưởng thành lại xấu như vậy hả? Chẳng lẽ là đột biến gen, hoặc là đạo tổ đánh cháo? Hay hoặc là luyện cái pháp thuật gì đó mà hủy dung. Chúng sinh linh hồng hoang vô cùng lo lắng, đồng thời cũng đồng tình với Thường Hy và Đế Tuấn. Hay, trách không được khinh sinh đứa nhỏ này ra lại đưa người ta đâu. Hóa ra vì nguyên nhân này, nếu con cái của họ lớn lên cũng không giống mình, còn đầu đầy bao được rồi, thì họ sẽ không đem nó đi cho, nhưng chắc chắn cũng không thích nó. Đem Lục Áp so sánh với 9 thái tử kia, nhất thời càng tâm tác, bất quá Thường Hy và Đế Tuấn coi như là phúc hậu. vì đứa con này, tình nguyện tống xuất Hồng Mông mây tía, để Lục Áp thành thánh. Chắc là không muốn hắn bị người khác đồn nhảm, vậy thì Thương Hy và Đế Tuấn chỉ có một người được thành thánh. Đúng vậy, tất cả mọi người đều khẳng định Hồng Mông mây tía do Thương Hy và Đế Tuấn đưa cho Lục Áp. Dù sao trên đời này tấm lòng yêu con ai cũng có thể lý giải được. Mọi người càng có khuynh hướng là Đế Tuấn đưa Hồng Mông mây tía. Bởi vì Lục Áp thành thánh vì phương Tây, mà Hồng Mông mây tía đó lại lây dính nhân quả của phương Tây. Mới bất đắc dĩ làm vậy, không thể không nói, vì họ não động 9 khúc 18 cong, nhưng lại cứ như trăm sông đổ về một biển đổ chập hồi chạm tới chân tướng. Cấu tạo mạch não quả thực rất thần kỳ, trong khi tất cả chúng sinh linh đều coi Lục Áp thành một người mập. Thậm chí nhân tộc sau khi thấy Phật Tổ Như Lai lần đầu tiên liền đúc tượng lưu lại. Lục Áp tâm tác, hắn rành rành là mỹ nam tử khốc xuất tuấn giật, ai nghĩ một lần sảy chân để hận nghìn đời. Lần thứ hai rời khỏi Tử Thiêu Cung biểu diễn ở Hồng Hoang lại bị chịu khổ. Không chỉ bị đạo tổ đánh đến hình tượng hóa thành một tên mập đầu giấy bao. Còn truyền bá khắp Hồng Hoang, ngay cả nhân tộc cung phụng thánh nhân phương Tây giáo là hình tượng một tên mập sát. Thế này là thế nào hả? Đáng ghét hơn là, tới khi vết thương bị đánh biến mất khôi phục lại diện mạo tiểu soái ca hành tẩu trên Hồng Hoang. Cứ nhiên không người nào nhận ra hắn, càng đáng ghét hơn là, sau khi hắn làm rõ thân phận mình, cái ánh mắt đồng tình của đám người kia đến tột cùng là như thế nào, vậy, hả, đừng tưởng rằng các ngươi không nói ta sẽ không biết các ngươi suy nghĩ cái gì. Không phải là a, Lục Áp thánh nhân thiệt đáng thương. Vì không muốn bị kỳ thị cư nhiên đổi dung mạo. Không sao cả Lục Áp thánh nhân, ngươi hãy yên tâm, cho dù ngươi lớn lên xấu như thế nào chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi. Nghe nói những người lớn lên xấu thường rất ôn nhu, không cần miễn cưỡng bản thân biến thành diện mạo của kẻ khác. Tuy rằng chúng ta đều hiểu ngươi nghĩ muốn đẹp hơn, hả? Lục Áp hết sức nén giận, nhưng tất cả mọi chuyện đều do Hồng Quân làm, hắn có thể làm gì được, ai kêu hắn lừa dối người ta trước, còn không đúng lúc nhận sai. Lục Áp cười khổ một tiếng, chỉ có thể nhận, không phải là lớn lên xấu sao? Dù sao đã có mục tiêu, về sau cũng không cần thiết đi thông đồng người khác, xấu cũng có cái tốt của xấu mà. Lục Áp sửng sốt, đột nhiên nghĩ, có phải đạo tổ hay không cảm thấy lo lắng khi để một tiểu soái ca như hắn vào Hồng Hoang? Vì vậy mới cố ý đánh hắn xấu thế này rồi đá ra Hồng Hoang, khiến hắn độc thân không thể tìm tức phụ. Vừa nghĩ như vậy, chẳng lẽ đạo tổ ghen tị sao? Trong lòng Lục Áp mỹ tư tư, vì suy nghĩ của mình với đạo tổ muộn tao đánh một cái khen. Hồng Quân, bảo tưởng là một loại bệnh, tới chị, lúc này nhân tộc vừa mới nổi dậy, bọn họ không hiểu bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, không hiểu cây bừa vụ xuân nông nghiệp, không hiểu hái dã quả săn thú, không hiểu phương pháp tu luyện lên trời xuống đất, cái gì bọn họ cũng không biết. Cho nên càng cần sự dạy dỗ và giúp đỡ. Thường Hy đã đem Tiểu Thanh Long, Kim Sĩ Đại Bằng và Tiểu Khổng Tước Phái đi bảo hộ nhân tộc. Lục Áp Thiên Chi truyền thụ rất nhiều tri thức cho nhân tộc. Dùng chính Phật môn mà hắn đã lĩnh ngộ khi thành thánh. Nói phương pháp vào trong mộng, truyền thụ tri thức cho nhân tộc lúc nhập mộng, đương nhiên là dùng hình tượng tiểu soái ca, nhưng nề hà nhân tộc không biết. Bọn họ vẫn nhận cái tên mập kia mới chính là thánh nhân. Vì thế nhân tộc bắt đầu truyền lưu Phật Tổ có 3.000 pháp thân. Không cùng tướng mạo, mấy tướng mạo còn lại đều rất xuất. Lục Áp, ha ha, hắn chỉ muốn thay đổi hình tượng bản thân thôi mà tại sao lại khó thế hử? Thời gian cứ như thế mà trôi đi. 100 năm sau, cuối cùng cũng tới, Đế Tuấn chảm thi thứ 3 bản ngã thi. Kỳ danh, Hạo Thiên, Cách Chương.